em như thế, cháy lòng em còn gì. Sự nông nan của biển cuốn mất hồn em đi. Đừng nhìn em như thế, khắc giờ thành thiên thu. Mắc nợ đời dấu bề, mắc nợ tình thơ si. Em đành lật chim nhỏ, đứng hát chơi trong chiều. Thả đôi lời hoa cỏ, cho đời bớt tịch liêu. Bởi tình yêu có thật, vĩnh cửu trong cuộc đời. Bởi ghen tuông có thật, xuân bộ biết có thôi. Mắc nợ tình thơ si. Em đành là chim nhỏ, đứng hát chơi trong chiều. Thả đôi lời hoa cỏ, cho đời bớt tịch liêu. Bởi tình yêu có thật, vĩnh cửu trong cuộc đời. Bởi ghen tuông có thật, xuân bộ biết có thôi. Em đành là chim nhỏ, đứng hát chơi trong chiều. Thả đôi lời hoa cỏ, cho đời bớt tịch liêu. Bởi tình yêu có thật, vĩnh cửu trong cuộc đời. Bởi ghen tuông có thật, xuống mồ biết có thôi. Đừng nhìn em như thế, sự dịu dàng nhường kia sẽ làm em chết ngán hết một đời thơ si. Em như thế, sự dịu dàng như kia sẽ làm em chết ngán hết một đời.